Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, đệ 1742 chương Quỷ Giới Tam Vực. Đứng ở tàng thư các ngoại, ngẩng đầu nhìn môn biển thượng rồng bay phượng múa ba chữ. Nàng nhất thời có điểm phân không rõ hiện thực cùng ký ức. Tàng thư các. Trước kia ở Tư Mã gia thời điểm cũng có tàng thư các. Nàng lần đầu tiên bước vào tàng thư các thời điểm cũng là phế vật một quả, vô pháp tu luyện thời điểm ấn hiện tại. Nàng lại muốn trọng đầu bắt đầu rồi. Bất quá lần này cùng trước kia không giống nhau. Nàng có lão tổ ban cho lực lượng, chỉ cần nàng hồn thể tu vi đề lên rồi là có thể một tầng tầng mở ra phong ấn, chân chính tiếp thu lão tổ lực lượng. Tiểu thư, ngươi trước kia không có tới qua tàng thư các, ngươi muốn nhìn phương diện kia thư. Nghe Sơn thấy nàng đối với môn biển phát ngốc, nhắc nhở nói. Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nói, về phương pháp tu luyện thư ở nơi nào? Ở lầu 2, lầu 1 đều là các phương diện thư tịch, tầng thứ 2 là về tu luyện, tầng thứ 3 gặp mặt trên đều là về linh kỹ, ta đây đi lầu 2 đi dạo. Ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Tư Mã U Nguyệt đối Nghe Sơn phân phó nói. Nghe Sơn ghi nhớ Mộ Dung Hội mệnh lệnh, đối Tư Mã U Nguyệt muốn giống đối trước kia tiểu thư như vậy. Cho nên nàng nghe lời mà lưu tại lầu 1. Tư Mã U Nguyệt đi lên sau, ở cạnh bên ngoài mấy cái kệ sách thượng thấy được tu luyện thư, nhưng là trên cơ bản đều là về quỷ khí tu luyện. Đối với hồn thể tu luyện nhiều nhất cũng chỉ là đề qua một hai câu mà thôi. Cuối cùng, nàng ở nhất bên cạnh chân giá nhìn đến một quyển hơi mỏng cũ nát thư. Chỉ có như vậy, cũ nát một quyển A, nàng đem thư bắt lấy tới. Có chút thất vọng, ngươi ở tìm hồn thể tu luyện phương pháp. Một đạo già nua thanh âm ở bên người nàng vang lên, dọa nàng một cú sốc. Ai? Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, cảm giác sau lưng có tiếng hít thở. Chạy nhanh xoay người, nhìn đến một cái lại lùn lại tiểu nhân lão giả chắp tay sau lưng nhìn nàng. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Ta bất quá là một cái quét tước vệ sinh, tiểu lão đầu nói. Ngươi muốn nghiên cứu hồn thể tu luyện phương pháp sao? Ta cũng chính là nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt giống như không thèm để ý mà nói. Tu luyện hồn lực hảo a. Đáng tiếc hiện tại tốt hồn lực tu luyện pháp đã sắp thất truyền, tiểu lão đầu nói. Bất quá, giống ngươi như vậy hồn thể, hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện cái này. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh. Ngươi như thế nào biết, nàng là hồn thể sự tình? Tiểu lão đầu điểm này nhãn lực vẫn phải có, tiểu lão đầu mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng dâng lên cảnh giác. Nàng nhớ rõ lão tổ nói qua, hắn giúp nàng ngưng ra thân thể. Người bình thường căn bản nhìn không ra tới nàng là hồn thể. Chính là lão nhân này chỉ là nhìn thoáng qua liền phát hiện. Kia thực lực của hắn có bao nhiêu cao, không biết Di Nhị có thể hay không đối phó hắn. Tiểu lão đầu xem nàng chỉ là hơi hơi thay đổi sắc mặt, vuốt chính mình râu. Cười ha hả mà nói, ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu lão đầu sẽ không đối với ngươi thế nào. Vậy ngươi vì cái gì muốn vạch trần ta? Ta chỉ là tương đối tò mò, ngươi là như thế nào ngưng ra thật thể? Nhìn dáng vẻ của ngươi, căn bản còn không có bắt đầu hồn tu đi. Tiểu lão đầu cười tủm tỉm bộ dáng, làm người thoạt nhìn là tương đối hữu hảo. Là ta đến quỷ giới phía trước, ta một vị lão tổ giúp ta ngưng ra thân thể. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nói như vậy, một là nói cho hắn chính mình cũng là có rất lợi hại lão tổ, Nhị cũng là nói chính mình lão tổ không phải quỷ giới người. Ngươi cũng đừng hỏi hắn là ai. Tiểu lão đầu minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Hắn đi đến tận cùng bên trong kệ sách. Ngồi xổm xuống đi tìm kiếm trong chốc lát. Lấy ra một quyển sách. Giao cho Tư Mã U Nguyệt. Này bổn so ngươi trong tay kia bổn muốn tốt hơn nhiều. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận thư. Thật dày một quyển. Biên giác tuy rằng thiếu hụt, nhưng là cũng không có thiếu tự thiếu trang. So với chính mình trong tay này bổn sắc thật muốn tốt hơn nhiều. Cảm ơn, nàng chiều hắn cười cười. Cảm kích mà nói, này hồn tu so quỷ tu muốn khó nhiều. Tiểu cô nương, ngày sau lộ nhưng khó đi nga. Tiểu lão đầu cảm thán rời đi lầu hai. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng. Siết chặt trong tay thư. Nàng tự nhiên không tin hắn là một cái quét tước vệ sinh người. Khẳng định là một dung gia rất lợi hại tiền bối. Nhưng là hắn ra tới vạch trần chính mình, lại cấp chính mình tìm thư. Vì chính là cái gì? Tò mò cũng không phải là một cái có thể đứng được chân lý do. Mặc kệ, nếu hắn thật sự phải đối chính mình bất lợi nói, có Di Nhĩ ở, mặc dù không thể nháo cái long trời lở đất, tưởng rời đi vẫn là không thành vấn đề. Nàng đem hai quyển sách đều thu hồi tới, xoay người xuống lầu rời đi, nhìn đến đứng ở tàng thư các ngoại nghe sơn. Nàng hỏi, tàng thư các có một vị nhỏ gầy lão giả quét tước vệ sinh sao? Nhỏ gầy lão giả, không có a. Tàng thư các vẫn luôn là từ nha hoàn quét tước, nghe sơn trả lời, nói. Nga, chúng ta trở về đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Xem ra nàng đoán rằng là đúng. Trở lại sân, nàng đem nghe sơn nghe thủy quan đến bên ngoài. Nói câu muốn bế quan tu luyện. Không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nếu có người tiến vào nói. Liền đem các nàng hai bán được nhà thổ đi. Nàng hiện tại không có linh lực, cho nên không thể bố trí kết giới, chỉ có thể dựa ngoại lực. Nghe sơn cùng nghe thủy biết mộ dung tịch trước kia là bán quá nha hoàn. Hơn nữa nghe nói cái kia nha hoàn sau lại kết cục thực thảm. Hiện tại nghe thấy cái này, hai người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Kiên quyết không bỏ một con A Miêu A Cẩu tiến vào. Cho nên, Đường công tử Uyên tới thời điểm, bị hai người vô tình đổ lại ở bên ngoài. Tu luyện, nàng có thể tu luyện sao? Nàng không phải cùng Tịch Nhi giống nhau là phế vật sao? Công tử Uyên nói thầm rời đi. Nếu là Tư Mã U Nguyệt biết, nhất định đưa hắn một cái xem thường. Ai nói nàng là phế vật không thể tu luyện, nàng là căn bản còn không có bắt đầu tu luyện được không? Nàng trước mở ra kia bổn cũ nát lại mỏng thư, bên trong quả nhiên không có tu luyện phương pháp, dùng tiểu lão đầu nói, tác dụng không lớn, nàng đại khái phiên một lần, quyển sách này chính là đối hồn tu giới thiệu mà thôi. Hồn tu chỉ chính là những cái đó ở mặt khác giao diện sau khi chết. Linh hồn tiến vào quỷ giới, một lần nữa bắt đầu tu luyện người. Hồn tu ngay từ đầu thực nhược, cho nên rất khó tồn tại. Quỷ tu, chỉ còn lại là những cái đó tu luyện quỷ khí quỷ tộc. Tư Mã U Nguyệt tồn tại thời điểm, cũng coi như là quỷ tu. Quỷ tu muốn so hồn tu lợi hại đến nhiều. Bởi vì quỷ tu có thể khế ước minh thú, có thể ở quỷ tu đồng thời hồn tu, chiến đấu trừ bỏ có thể sử dụng quỷ khí, còn có thể sử dụng linh hồn chi lực. Hơn nữa có chút quỷ tu tu luyện minh kỹ năng áp chế hồn tu, thậm chí là khống chế bọn họ làm chính mình nô lệ cùng phụ thuộc. Cho nên, quỷ giới hồn tu tương đối thiếu. Nhưng là một khi trưởng thành lên hồn tu đều rất lợi hại. ở quỷ giới bá chiếm một phương thiên địa. Bởi vì hợp với ra thật nhiều lợi hại hồn tu, cho nên quỷ tu đối hồn tu đều lựa chọn bóp chết ở trong nôi. Mấy năm nay có thể nhìn thấy hồn tu càng thiếu, nhưng là có một chỗ ngoại trừ, đó chính là hồn vực. Lão tổ nói qua, cửu u dưới chân núi, mặc hoa sen khai, quỷ giới tam vực, mặc dám không tử, này tam vực, chỉ chính là quỷ vực, hồn vực cùng vô gian địa ngục. Hồn vực là hồn tu sinh hoạt lĩnh vực, nó có thể cùng quỷ vực, vô gian địa ngục tề danh, đủ để có thể thấy được nó địa vị cùng thực lực. Hết chương.